phu nhân tại thượng, chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, quá gần rồi, Đồ Cửu Mị nhỏ giọng nói thầm. Chúng ta đều là nữ tử. Làm sao vậy, Lý Trì Nguyệt không cho là đúng nói. Đều là nữ nhân có cái gì phải kiêng kỵ. Nếu như là trước kia không biết nữ tử cùng nữ tử có thể tồn tại quan hệ thân mật. Đồ Cửu Mị cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng sau khi biết chuyện của ngũ phu nhân, Đồ Cửu Mị phát hiện không chỉ có nam nữ phải kiêng kỵ, mà cả nữ nữ cũng phải kiêng kỵ. Phu nhân không phải cũng biết chuyện của ngũ phu nhân cùng thất phu nhân sao? Đồ Cửu Mị như trước nhỏ giọng nói. Người cũng thật là kỳ quái. Cũng không phải tất cả nữ tử đều có sở thích như Liễu phi nhân. Giữa nữ tử bình thường thân cận là việc bình thường đến không thể bình thường hơn. Vì sao ngươi phải lưu ý? Không phải là ngươi cũng có sở thích loại đó chứ? Ngươi đối với ta có ý đồ. Mũi của Lý Trì Nguyệt từ giữa cổ của Đồ Cửu Mị rời đi. Ngẩng đầu hồ nghi nhìn Đồ Cửu Mị. Lẽ nào Đồ Cửu Mị cũng có sở thích giống Liễu phi nhân? Nếu như vậy, nàng thật đúng là phải tráng né nàng một chút. Nói vậy, ta mới không có sở thích đó. Hơn nữa rõ ràng là ngươi dán đến. Khuôn mặt Đồ Cửu Mị lập tức đỏ bừng. Phu nhân thực sự là ghê tởm. Rõ ràng là nàng chủ động thân cận bản thân. Cũng không phải bản thân đi thân cận nàng. Trái lại lật ngược phải trái nói bản thân đối với nàng có ý đồ. Bản thân mới không có loại sở thích như ngũ phu nhân. Không có là tốt rồi. Để tâm như vậy làm gì? Lý Trì Nguyệt cảm thấy trong lòng trong sáng dĩ nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Vậy không phải ta cũng có thể ngửi vị đạo trên người phu nhân sao? Đồ Cửu Mị hỏi ngược lại. Nếu phu nhân nói không cần lưu ý, vậy phu nhân cho nàng ngửi một chút. Cũng có thể không cần lưu ý, Lý Trì Nguyệt không nghĩ tới Đồ Cửu Mị dĩ nhiên dám tạo phản. Cho nàng ngửi, buồn cười, làm sao có thể có việc này? Như vậy bản thân rất không được tự nhiên a, đương nhiên là không được. Ai bảo ngươi là thiếp, ta là thê đây, Lý Trì Nguyệt dùng giọng nói Đồ Cửu Mị vốn dĩ cảm thấy rất dễ nghe mềm nhẹ nói. Một chút cũng không cảm thấy là nàng ỷ thế hiếp người có cái gì không thích hợp. Phu nhân ỷ thế hiếp người, Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân phải thu hồi suy nghĩ phu nhân là người tốt. Phu nhân một chút cũng không tốt, không đúng sao, Lý Trì Nguyệt nhướng mày hỏi ngược lại. Đúng, Đồ Cửu Mị khẩu thị tâm phi hồi đáp, thật ra nếu như có thể, nàng hảo muốn nhào tới trên người phu nhân, cắn một ngụm xả giận, nàng chỉ cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, lại muốn ăn thịt rồi. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đại khái chính là tình trạng lúc này đi. Đồ Cửu Mị thầm nghĩ. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị đem không tình nguyện đều viết trên mặt. Nghĩ thầm, chờ nàng điều phối ra mị hương này. Nàng mới không hiếm lạ mị hương trên người nàng ta nữa. Có cái gì mà không được. Lý Trì Nguyệt rốt cục đành phải rời mũi khỏi cổ Đồ Cửu Mị. Nàng đưa tay sờ bụng Đồ Cửu Mị. Đồ Cửu Mị bị động tác bất ngờ của nàng làm kinh ngạc một chút. Thân thể theo bản năng cuộn lại một chút. Thế nào, lại không được sờ, Lý Trì Nguyệt nhíu mày hỏi. Chỉ là quá đột ngột, phu nhân muốn sờ cứ sờ đi. Đồ Cửu Mị cảm thấy phu nhân tính tình thật là không tốt. Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị thuận theo rồi. Cảm thấy như vậy mới phải. Lý Trì Nguyệt cảm thấy bụng Đồ Cửu Mị dường như lớn một chút. Lần trước sờ vẫn vô cùng bằng phẳng, lần này tựa hồ nhô lên một chút rồi. Có phải lớn thêm một chút hay không? Lý Trì Nguyệt hỏi Đồ Cửu Mị. Dưới lòng bàn tay, dưới bụng đã có một tiểu sinh mệnh. Nàng cảm thấy có chút thần kỳ. Ân, Đồ Cửu Mị cảm thấy lần trước phu nhân tùy ý sờ soạn một chút rồi thôi. Lần này phu nhân rõ ràng sờ lâu hơn lần trước một chút. Hơn nữa xoa tới xoa lui. Dĩ nhiên khiến Đồ Cửu Mị dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ. Có lẽ hài tử vẫn còn rất nhỏ, có thể vẫn chưa lớn bằng bàn tay. Lý Trì Nguyệt rất có hứng thú nói. Ân, Đồ Cửu Mị làm sao biết hài tử hiện tại có bao nhiêu lớn? Nhìn thấy phu nhân hứng thú, cũng không muốn phó hỏng hứng thú của phu nhân. chỉ cảm thấy phu nhân quả nhiên đối với hai tử tốt hơn đối với nàng. Ta ngược lại hy vọng đó là một nữ hài. Nếu như nàng giống ngươi, sau này cũng sẽ là một nữ nhân cực mỹ. Lý Trì Nguyệt cảm thấy hai tử giống đầu cửu mỹ sẽ tốt hơn. Tuy rằng nói Hạng Huy lớn lên cũng không tính toán xấu xí. Nhưng dù sao cũng phải nói, nàng vẫn cảm thấy đầu cửu mỹ so với Hạng Huy thuận mắt hơn. Đầu cửu mỹ có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng người bình thường đều là thích nam hài. Nguyên phối giống như muốn nuôi hài tử của thiếp thất đều phải là nam hài mới được. Như vậy mới có thể kế thừa từ đường. Ở nhà thường nhân thì nữ nhi có sinh cũng như không. Lại càng không có chính thê nuôi nữ nhi của thiếp thất. Ta cho rằng tất cả mọi người đều thích nam hài hơn nữ hài. Vì sao phu nhân thích nữ hài nhiều hơn đây? Đầu cửu mỹ hiếu kỳ hỏi. Người bình thường thích nam hài là bởi vì nam hài có thể thừa kế hương hỏa, nhưng hương hỏa Hạng gia cùng ta có quan hệ gì đâu. Mẫu phi sinh ta, ta đó là thân nữ nhi. Mẫu phi lại chưa từng vì ta là nữ nhi mà bạc đãi ta nửa phần. Nói gì đi nữa, nữ nhi có thể trang dung, huân hương, so với nhi tử chơi vui hơn. Lý Trì Nguyệt vì Hạng Huy nạp nhiều mỹ thiếp như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là xuất phát vì mục đích hương hỏa Hạng gia. Chấp niệm muốn hài tử của Lý Trì Nguyệt đến từ mẫu phi nàng. Từ nhỏ mẫu phi đã rất yêu thương nàng. Đáng tiếc thúc thân Vương Phi đã lâm bệnh qua đời lúc nàng 10 tuổi. Nàng nghĩ nếu như nàng có một hài tử, nàng cũng sẽ giống như mẫu phi yêu thương nàng. Giáo dục nàng, đáng tiếc nàng đời này không thể sinh hài tử của mình. Đầu cửu mị cảm thấy lời của phu nhân có chút kinh hãi thế tục. Nào có thê tử cảm thấy hương hỏa nhà phu quân không quan hệ gì với bản thân. Bất quá đầu cửu mị ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Đầu cửu mị thuộc về dạng người cái gì đều có thể chấp nhận được. Nàng có thể chấp nhận mẫu thân nàng giáo dục lễ giáo cùng quan niệm thế tục. Đồng thời nàng có thể chấp nhận cách nghĩ thỉnh thoảng kinh hãi thế tục của muội muội. Mà lúc này suy nghĩ của phu nhân cùng muội muội giống nhau. Thỉnh thoảng cũng sẽ kinh hãi thế tục, vì vậy đầu cửu mị cũng dần dần càng đi càng xa khuôn phép cũ. Phu nhân nghĩ như vậy, ta chẳng phải là được nhẹ nhõm rồi sao? Sinh con không lo, sinh nữ nhi càng vui mừng. Đầu cửu mị vừa cười vừa nói. Nàng cảm thấy nàng có thể gặp được người tốt như phu nhân. Khiến nàng không cần giống như nữ tử bình thường vì sinh con mà yêu sầu. Mặc kệ là nam hay nữ, hảo hảo dưỡng lấy, đều hảo, Lý Trì Nguyệt lúc này mới thu tay từ bụng đầu cửu mị trở về. Ân, đầu cửu mị gật đầu, phu nhân lưu ý hài tử, nàng sẽ cẩn thận dưỡng lấy, huống hồ đây vốn là hài tử của nàng. Sau khi Lý Trì Nguyệt đại để lại căn dặn một phen những chuyện phụ nữ có thai nên chú ý, mới rời khỏi gian phòng của đầu cửu mị. Quay về trong viện của mình, sau khi Lý Trì Nguyệt quay về viện, triệu kiến Liễu Phi Nhân, hỏi một chút tiến độ cùng nội dung đầu cửu mị học tập. Phu nhân triệu mị phu nhân tự mình kiểm tra thực hư một phen không phải càng trực quan rõ ràng sao? Liễu Phi Nhân kỳ quái nói. Hơn nữa phu nhân nói tiểu thư khuê các gì đó lẽ nào không phải tùy tiện nói sao? Là thật sự quan tâm việc học tập của mị phu nhân sao? Không cần, nàng có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Nàng học thành cái dạng gì là tạo hóa của chính nàng cùng ta có quan hệ gì? Chỉ là nghe hạ nhân nói, nàng trái lại rất chăm chỉ, hơn nửa đêm vẫn còn học, ta sợ nàng ảnh hưởng thai nhi trong bụng. Lý Trì Nguyệt lãnh đạm nói, ý của phu nhân, ta đã hiểu, Liễu Phi Nhân ước gì được như vậy, nàng giáo ít một chút, cũng có thể nhẹ nhõm một chút, bất quá nàng đang suy nghĩ phu nhân có phải thực sự chỉ quan tâm hài tử trong bụng mị phu nhân hay không? Đối với bản thân mị phu nhân rốt cuộc là quan tâm hay là không quan tâm đây? Liễu Phi Nhân nghĩ không ra. Dù sao thì phu nhân cũng là một người thoạt nhìn rất lãnh huyết vô tình. Quận chúa, người từ kinh thành đến. Sau khi Liễu Phi Nhân rời khỏi, An Nhi liền bẩm báo với Lý Trì Nguyệt. trong cung thỉnh thoảng phái người đến chỗ quận chúa lấy hương liệu. Ai chẳng biết hương liệu của quận chúa chân quý. Ai phái đến, Lý Trì Nguyệt hứng thú dã rời hỏi. Trong cung có Trương Quý Phi, còn có Thương Quý Nhân, Tôn Mỹ Nhân, ngoài cung có Triệu Vương Phi cùng mấy quận chúa, còn có phu nhân của Lưu Đại Nhân. An Nhi đem mấy người trọng yếu đều nói ra. Không trọng yếu, An Nhi trực tiếp tỉnh lược. Có tặng qua, trước đây tặng hương gì thì tiếp tục tặng loại đó. Những người mới, ta sẽ tuyển chọn loại phù hợp. Mặt khác ta sẽ lựa chọn một loại hương khác cho ngũ công chúa và tam công chúa. Người phân biệt đưa đến cho các nàng đi. Lý Trì Nguyệt căn dặn, hương liệu này tống xuất đi cũng không lộ vốn. Các nàng đáp lễ càng phong phú hơn nữa. Túc thân vương năm đó cho Lý Trì Nguyệt của hồi môn không ít. Nhưng Lý Trì Nguyệt mấy năm nay từ chỗ nữ quyến quyền quý thu được đáp lễ càng nhiều. Có thể nói là biết cách làm giàu. Cho nên trong số các quận chúa, giá trị con người của Lý Trì Nguyệt là cao nhất, cho dù là so với các công chúa không được sủng đều cao không ít. Nhưng còn kém công chúa được sủng ái một ít, dù sao thì tam công chúa cũng là muội muội ruột thịt của hoàng thượng. Quan trọng nhất là, nàng cùng phần lớn nữ quyến quyền quý kinh thành đều có một chút giao tình. Cách chương.